Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412 ngươi biết. Ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tất, tất, Luther Gero thổi lên huấn luyện tạm dừng tiếng còi. Ajax trợ lý huấn luyện viên lập tức đi vào sân huấn luyện. Đem Michael thét lên trước mặt mình. Michael, người chen vào thời điểm hẳn là nếu lại kiên quyết một chút. Luther Gero chỉ Dương Dương Vị. Chí, Dương hắn đã hướng trung lộ cắt. Lúc này toàn bộ đường biên đều trống đi. Người hẳn là nếu lại kiên quyết một điểm. Dọc theo đường biên hướng phía trước chen vào. Đóng vai đường biên tiến công tay nhân vật. Michael gật đầu biểu thị mình có thể lý giải. Cái này cũng không khó hiểu. Nhưng là đằng sau ta, Michael chỉ phía sau mình, ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn chen vào đi, bị đánh phản kích, hắn truy không quay về, đến lúc đó cánh phải sẽ xuất hiện phòng thủ đứng không? Sau lưng phòng thủ có De Jong, còn có còn lại cầu thủ, ngươi có thể yên tâm, Luther Carroll 10 phần khẳng định nói, mở màn đoạn thời gian này. Chúng ta muốn tại mũi tiến công bị đá kiên cố hơn quyết một chút. Muốn tạo ra uy hiếp. Chúng ta nhất định phải tiên tiến cầu. Mà AC Milan sẽ không cho chúng ta quá nhiều cơ hội cùng thời gian. Cho nên, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Hiểu chưa? Michael dùng sức gật đầu. Luther Carroll lại lần nữa chậm rãi đẩy ra. Thổi còi ra hiệu huấn luyện tiếp tục. Đây là Ajax nội bộ một lần phong bế thức huấn luyện. Huấn luyện nội dung theo tới mấy ngày, cũng là vì chuẩn bị chiến đấu sắp đến Champions League bát cường đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Chủ yếu diễn luyện vẫn là vây quanh đội bóng mở màn đoạt công. Đó cũng không phải âm mưu gì, mà là dương mưu, toàn thế giới đều biết. Ajax muốn tấn cấp, nhất định phải tiên tiến cầu. Đối mặt phòng thủ năng lực phản kích xuất sắc AC Milan. Cái này không thể nghi ngờ cũng là rất bình thường mạo hiểm một loại đá pháp. Đến cùng là dũng cảm đi mạo hiểm, đi chống lại, vẫn là bảo thủ chờ cơ hội. Đây là hai loại khác biệt thái độ. Ajax lựa chọn cái trước, có lẽ sẽ thua, nhưng lúc này là một lần dũng cảm lựa chọn. Tính nhắm vào huấn luyện đối ngoại giữ bí mật. Chủ yếu là diễn luyện cầu thủ vị trí chạy cùng phối hợp ăn ý. Dương Dương cùng Charles Tia, Michael, Schneider cùng Yaya Toure phối hợp cũng đã hết sức ăn ý. Giữa lẫn nhau cũng không tồn tại vấn đề gì. Chỉ là tại một chút chi tiết cần muốn tiến hành điều chỉnh. Tỉ như vừa rồi, Dương Dương hướng trung lộ chạy thời điểm. Michael lựa chọn lưu tại 30 mét khu vực bên ngoài. Mà không phải trực tiếp tiến vào tiến công khu vực. Đây là bởi vì hắn đề phòng đội bóng phản kích. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến mũi tiến công ủng hộ cường độ liền không đủ. Còn có một cái tương đối lớn vấn đề là cánh trái. Pierna, Yaya Toure cùng Maxwell đủ khả năng cho đối thủ áp lực còn chưa đủ lớn. Cái này cần lại tăng cường. Gattuso chỗ cái này một bên. Phòng thủ khẳng định càng thêm xuất sắc, mà căn cứ AC Milan cuối tuần Serie A đến xem. Cafu là chắc chắn sẽ không ra sân, bởi vì hắn tình trạng vẻn vẹn chỉ so với Mandini tốt một chút điểm. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, an bài Cafu ra sân, này bằng với đúng đúng đang bốc lên lớn hiểm. Ancelotti là điển hình ý huấn luyện viên trưởng. Nhìn dưới người đồ ăn đĩa là hắn sở trường trò hay. Nhưng mạo hiểm không phải. Thậm chí, tại gần nhất hai cái mùa giải trước đó, Ancelotti vẫn là trong mắt thế nhân bảo thủ nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Nhất là Juventus fan bóng đá. Đối với hắn bảo thủ thật là tiếng oán than dậy đất. Thậm chí so Capello chỉ có hơn chứ không kém. Từ Reggio đến Parma đến Juventus. Thậm chí tại chấp giáo AC Milan giai đoạn trước, Ancelotti đều là lấy bảo thủ lấy sưng. Nhưng thú vị là, gần nhất hắn lại trở thành ý truyền khống bóng đá đại biểu tính chất nhân vật. Thậm chí liền ngay cả Barcelona giáo phụ Cruyff đều đối với hắn khen ngợi có thừa. Mà hắn đối Pirlo cải tạo cũng được vinh dự là châu Âu giới bóng đá một lớn sáng tạo cái mới. Có lúc, trên thế giới sự tình chính là như thế cổ quái kỳ lạ. Trên sân bóng cũng chưa hề đều không có cái gọi là bảo thủ không chịu thay đổi. Mỗi người, mỗi một chi đội bóng, không giờ khắc nào không tại tiến bộ, dậm chân tại chỗ chỉ sẽ đem mình ép lên tuyệt lộ. Đây cũng là vì cái gì Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều nguyện ý nghe Dương Dương ý kiến. Mạo hiểm buông tay đánh cược một lần nguyên nhân. Kết thúc buổi chiều huấn luyện khóa về sau, đám cầu thủ cũng đều nhao nhao rời đi. Dương Dương vẫn là giống bình thường, cầm lấy cầu, đi tới De Toecom một chỗ ngóc ngách, bởi vì ngày mai sẽ phải so tài. Xế chiều hôm nay, các đội hữu đều sẽ không lưu lại cùng hắn thêm luyện. Cho nên hắn chỉ có một người chạy đến nơi hẻo lánh chỗ, đeo lên bao cát huấn luyện. Như trước vẫn là luyện tập một chút tối thứ căn bản. Chỗ khác biệt chính là, tại cơ sở huấn luyện về sau, hắn sẽ ở tường vây trước dựng thẳng lên hai cây cán. Ở giữa cách đại khái một cái cầu khó khăn lắm có thể qua khoảng cách. Giống như là một cái cực kỳ nhỏ hẹp cầu môn. Tại khoảng cách tường vây khoảng 15 mét khoảng cách, hắn để một chút tiêu chí bàn. Hắn sẽ lấy không quy tắc ngẫu nhiên phương thức, dẫn bóng vòng qua những này tiêu chí bàn về sau, lại đem cầu bắn về phía hai cây cán ở giữa. Đây chính là hắn huấn luyện sút gôn một loại phương thức. Trong hiện thực sẽ khá là phiền toái, nhưng ở siêu cấp sân huấn luyện cái kia đánh chuột đất trong trò chơi, lão băng có thể cho hắn mô phỏng ra bất luận một loại nào phức tạp trên trận tình thế. Sẽ càng thêm thuận tiện hắn huấn luyện. Có lúc, phòng thủ cầu thủ lưu cho hắn sút gôn góc độ sẽ phi thường nhỏ hẹp. Thậm chí là gần như số không góc độ. Dưới loại tình huống này, nhất danh xạ thủ nhất định phải đối bắn đi ra cầu có tuyệt đối lực khống chế. Bởi vì có chút sai lầm đều vào không được cầu, cho nên mới sẽ có kia hai cây cán. Huấn luyện như thế rất bình thường cơ sở. Cũng rất dễ dàng không thú vị, nhưng không thể nghi ngờ vẫn rất có hiệu quả. Dương Dương đã giữ vững được có một đoạn thời gian, hắn sút gôn độ chính xác cũng một mực tại tăng lên. Bản mùa giải rất nhiều dẫn bóng, đều là tại đối thủ lưu cho hắn cực kỳ không gian thu hẹp bên trong. Hắn trực tiếp sút gôn lấy được, có thu hoạch, hắn tự nhiên cũng là huấn luyện đến càng thêm khởi kình. Thật giống như Van Nistelrooy nói như vậy, huấn luyện cũng chưa chắc thật sự có thể tăng lên nhiều ít. Càng nhiều chỉ là để cho mình trở nên càng thêm tự tin. Càng thêm tin tưởng mình đúng là tại tăng lên. Có lúc, trên sân bóng, thiên tài cùng tầm thường ở giữa, cũng chỉ cách một tí tẹo như thế tự tin. Ta liền biết, ngươi khẳng định vẫn còn ở đó. Đường Dương Dương huấn luyện kết thúc lúc, sau lưng cũng truyền tới một thanh thanh âm quen thuộc, đến từ Marco Van Basten. Này, Marco, sao ngươi lại tới đây? Dương Dương thở hồng hộc, quay đầu lại, cười hỏi. Van Basten một thân thẳng âu phục, đứng ở đằng xa trong ngọn đèn, ít nhiều có chút mộng ảo cảm giác. Ngày mai trọng yếu như vậy một trận đấu, ta làm sao có thể không đến? Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cười nói. Nói, Van Basten nhìn thấy Dương Dương huấn luyện kết thúc, liền đi tới. Hấp dẫn nhất hắn lực chú ý đương nhiên là kia hai cây cán dài. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra Dương Dương ý đồ. Cười ha hà, cái này khiến Dương Dương ngược lại có chút xấu hổ. Đi nhanh lên quá khứ thu lại. Thứ này có chút khứu a. Loại huấn luyện này mặc dù không thể nói vô dụng, nhưng ta cảm thấy vẫn là không thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Van Basten lắc đầu nói. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết mình vấn đề. Đợi đến Dương Dương thu thập đồ đạc, hai người liền vừa đi vừa nói. Đi hướng huấn luyện cao ốc, chủ đề tự nhiên mà vậy cũng liền cho tới giữa tuần Champions League. Cùng Dương Dương tự thân vấn đề, Van Basten không đề nghị Dương Dương đi Real Madrid, bởi vì chi này đội bóng trước mắt rất hỗn loạn, không thích hợp Dương Dương. Điểm này cùng Dương Dương ý nghĩ rất bình thường nhất trí. Ta vẫn luôn cảm thấy, rất nhiều người đối ta có sự hiểu lầm. Van Basten vừa cười vừa nói, khả năng trong mắt tất cả mọi người, đối ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là sút gôn. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy, để cho ta trở nên càng thêm cường đại, để cho ta lấy được giờ này ngày này thành tựu, cũng không phải là sút gôn, mà là bởi vì ta rất đủ mặt. Dương Dương yên lặng nghe, có đôi khi các tiền bối kinh lịch, với hắn mà nói đều là kinh nghiệm quý báu. Kỳ thật bóng đá kỹ chiến thuật nói trắng ra, mãi mãi cũng là những vật kia. Cầu đến trước trận, cần có người có thể cầm được ở cầu. Có người có thể dẫn bóng. Có người có thể truyền bóng trợ công. Có người có thể phối hợp tác chiến. Có người có thể dẫn bóng. Người một chi đội bóng bên trong một khi có những vật này. Trải qua hợp lý phân công hợp tác, dẫn bóng cũng không phải là nan đề. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Từ xưa đến nay liền chưa từng thay đổi. Tại ta đá cầu niên đại đó, giữa trận trở nên rất bình thường khó khăn. Không ra được cầu, đội bóng lưu hành đi biên. Bởi vì đường biên không gian lớn, nhưng là đường biên thúc đẩy về sau, lại nhất định phải trở lại trung lộ đến. Cho nên, Roy đã từng liền đã nói với ta, người sẽ chỉ sút gôn là không được. Bởi vì sẽ dẫn bóng rất nhiều người, muốn đánh lên tranh tài, muốn so người khác càng tốt hơn, vậy người liền muốn ủng có người khác không có đồ vật. Thế là ta liền bắt đầu thử giống nhất danh giữa trận như thế đi lấy cầu, đi đón cầu, đi truyền bóng, đi trợ công, đi phối hợp tác chiến. Đương nhiên, đồng thời ta cũng chưa quên muốn sút gôn, cho nên lúc đó, rất nhiều người đều cảm thấy ta là một cái 10 phần khác loại cao trung phong, bởi vì bọn hắn đã có rất nhiều niên chưa từng nhìn thấy một cái giống ta dạng này đá bóng cao trung phong. Ta giống như là một cái linh hoạt giữa trận hộ công cùng cao trung phong kết hợp thể. Dương Dương yên lặng gật đầu, hắn mơ hồ đoán được Van Basten muốn nói với hắn cái gì. Nói thật, theo ý ta đến Ibrahimovic thời điểm, ta thật đuổi tới vô cùng giật mình, bởi vì thiên phú của hắn so ta càng tốt hơn, kỹ thuật của hắn so ta xuất sắc hơn. Hắn đơn giản tựa như là một cái hoàn mỹ tiền đạo đại danh từ. Nhưng cũng tiếc, nói đến đây là, Van Basten lắc đầu thở dài, cảm giác có chút thổn thức. Dương Dương không khỏi nghĩ lên ban đầu ở Ajax đội thanh niên thời điểm. Không chỉ một lần nghe Ibrahimovic nói qua, Van Basten rất bình thường thích cùng hắn huấn luyện, tự mình tay nắm tay dạy hắn đá bóng, thậm chí đã nói với hắn rất nhiều đá bóng kinh nghiệm cùng tâm đắc. Nhưng hắn cũng minh bạch Van Basten tiếc nuối, bởi vì Ibrahimovic đúng là chính bị tính cách cho hại, lấy Thụy Điển tiền đạo thân thể điều kiện cùng thiên phú. Nguyên vốn có thể đạt tới phi thường cao cảnh giới. Đáng tiếc hắn không có làm được. Dương, ngươi phải hiểu được một việc. Trên sân bóng mãi mãi cũng không có có đã hình thành thì không thay đổi. Nó không giờ khắc nào không tại biến hóa. Ngươi căn bản không biết nó tiếp đi xuống sẽ làm sao phát triển. Nhưng có một vật là sẽ không thay đổi. Đó chính là một cái toàn năng mà xuất sắc cầu thủ. Mãi mãi cũng là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Nhất là đối với nhất danh đạt được tay. Tới nói, toàn diện liền đại biểu cho không có khuyết điểm cùng lỗ thủng. Đại biểu cho đối thủ rất khó tìm đến khắc chế phương pháp của ngươi. Thật giống như ngươi vốn là cái biên. Nhưng khi ngươi đem hướng ranh giới cuối cùng đột kích phần này năng lực, chuyển di hướng vùng cấm địa lúc, người chính là nhất danh tràn ngập uy hiếp đạt được tay. Dương Dương minh bạch hắn ý tứ. Kỹ thuật toàn diện tính năng đủ mang đến chiến thuật phong phú tính chất.